Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng trong đầu, khi mà đã theo nghiệp nhà binh, thì việc mỗi lần xuất quân, ai cũng có thể ra đi mãi mãi. Hồi hộp lắm, nhưng không sợ. Sợ thì biến. Đại úy già quả quyết. Có ai muốn ở nhà không? Một sự im lặng như máu lửa. Ai nấy sụp sôi ý chí, chỉ muốn lao ngay ra ngoài kia cất mè lưới. Đối với chúng tôi lúc này, tiếng lịch kịch của còng, tiếng súng chỉ thiên khô khốc là những âm thanh ngọt ngào nhất, êm dịu hơn lời ru của mẹ hiền nữa. Cảm ơn các đồng chí. Chỉ ít phút nữa thôi, anh em sẽ lao vào nguy hiểm. Tôi muốn cảm ơn các đồng chí một lần nữa vì đã sát cánh bên tôi những lúc nguy hiểm nhất. Khỏi khỏi, em đi vì em, không phải vì anh đâu. Tôi lên tiếng. Cả phòng cười ồ lên sảng khoái. Điện thoại của Hát Mèo nhận tin nhắn. Không có lửa đâu, gã la lên. Ai nấy thêm phần yên tâm. Mè lưới chuẩn bị cất, những con lửa đã bị dụ vào giỏ. 3 tiếng 17 phút trước giờ gờ. Tất cả đã chuẩn bị xong và lên đường trong đêm. Những người ở lại nhà thì phải tàn ra, sao cho để lô tưởng vẫn còn ở nhà để không được lộ việc. Đêm hôm nóng nực, trời tối đen và đom đóm dập dìu. Mọi người hành quân và đi theo bản năng, có ánh trăng khuyết lập lòe. Nhớ lại địa hình mà ban ngày mình đã đi. Với chúng tôi lúc này, mà có hiện ra thì cũng mặc kệ. Lòng quyết tâm lúc này đã lên tới cực đỉnh. Adrenaline được não thiết ra như muốn nổ tung. Đêm nay trên đường hành quân ra mặt trận, ai đó khe khẽ cất tiếng hát. Trên trời, chim lượn bỗng chốc bay qua éc éc đầy ai oán mà mị. Ở đời, có những cái thú vị nhất theo tôi nghĩ. Thứ nhất, là tới trường nghịch ngợm với bạn bè. Thứ hai, là khi lớn lên được vợ, mẹ và chị gái tin tưởng, dựa vào mình, như thể mình là siêu nhân, có thể đánh bại mọi thứ. Thứ ba, là lính, và được sát cánh cùng với đồng đội những lúc nguy hiểm nhất. Và tôi, Hát Mèo, cùng mấy chục người nữa, đang làm điều thứ ba. Sau 2 giờ băng rừng lội rạch, điểm mũi cắn, chạy thế nào cản bước, vào vị trí mai phục. Trước mắt tôi là dòng kênh tự nhiên, sâu khoảng 1 mét, rộng chừng 3 mét, và kéo dài thẳng tít tắp. Một bên là rừng tràm, một bên là rừng bình mát hoàng dại. Một sợi cáp được bẫy chân vịt xuồng ba lá, được kéo léo dìm xuống. Chỉ một chiếc vướng, là hàng chục chiếc khác vỡ đội hình dồn vào theo. Thời gian chậm chậm trôi qua, ánh nắng chói chang muốn thiêu đốt tất cả. Bên trong chỗ nấp, mũi thì vo ve kêu. Ăn vội thanh lương khô, tủ sạc bi đầm nước, Hát Mèo nhăn nhó. Tao khó chịu quá, tụt quần đưa áp mày đây, đâm một cái. Giờ này còn dẫn được nữa ông thần. Tôi cáu. Mày sợ không? Tôi nhìn qua định trả lời hắn, thì ôi mẹ ơi, một con rắn đang bò lên cổ hắn và ngóc đầu lên. Tôi sợ bãi đái cả già, không thốt nên lời. Hát Mèo cũng cảm thấy có gì đó đang bò lên cổ mình. Hắn đơ người không dám sờ. Bốp. Ôi, Tiger Good vừa đánh rắn ghi điểm rồi. Thì ra là lão đại úy già. Ông cầm khúc chằm gãy, vừa đập con chăn bay đi theo kiểu đánh gôn. Mặt lão hề không chịu nổi. Lão tiếp lời. Đánh rắn và đánh bằng gậy, đừng đánh bằng kim loại, nghe chưa? Đằng xa có tiếng sùng mái kêu. Qua ống nhòm, tám chết tất cả. Đúng rồi, đúng tụi nó rồi. Tôi la lên. Anh em quên hết mọi thứ, tập trung lại, sợi dây cáp được siết chặt. 1 phút, 8 phút, 2-3 phút trôi qua. Rắc, rầm. Chiếc xuồng đầu tiên bay qua, vướng cáp bung luôn cả máy. 3 chiếc sau bị vướng rồi lại một đống. Chiếc thứ 4 giảm tốc độ. Chiếc cuối cùng cầm lái là gà của chúng tôi gài vào để khóa đuôi. Bọn chúng nhảy xuống xem có biến gì. Ai nấy nín thở. Một thằng mò thấy dây cáp. Mẹ, cái gì đây? Hỏng mét rồi. Cảnh sát đây, đề nghị không được chống cự. Đại úy già vừa bắn 2 phát chỉ thiên lao ra. Anh nhảy ra theo. Thấy bị bao vây, bọn chúng ùa ra chạy túa như vỡ chợ. Phía cuối, gà đã quay xuống chặn ngang, tắt máy. Anh đạp bay một thằng trên bờ, lao theo bẻ tay kêu cốc một tiếng rõ to, rồi hét lớn. Không được chống cự. Tên đó dãy đành đạch như cá, tay trái khóa tay, đầu gối trái chặn giữa lưng, đầu gối phải chặn ở xương cụt. Hắn vẫn gồng vùng lên. Anh vung nắm đấm tay phải, bổ một cú ngay thái dương. Một lúc sau tên đó ngoan ngoãn nằm im. Hai bên đánh nhau máu lửa, mở đường sống, bọn chúng điên tiết chống cự. Tiếng hò hét, chửi thề vang trời. Những tiếng còng tay lích kích vang lên. Đoàng. Thêm một phát súng nữa vang lên. Tôi đang hỗ trợ Hát Mèo còng tay tên đầu sò, thì một tên khác cũng là phó tướng chạy đi mất. Tôi lao theo, thế thuận lợi vung chân. tôi thực hiện cú đá võ ngành nhằm ngay hàm nó, khóa cổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net